tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 100, thỏ banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đang đứng trước mặt tôi có hình dạng như một quả banh mềm xốp. Giống thỏ kỳ lạ gì thế này? Cơ thể đúng nghĩa một hình tròn. Không thể thấy tay hoặc chân trong cái mớ lông dày cộm kia. Trong khi kéo lê đôi tai dài trên mặt đất, con thỏ tiến gần đến mảnh cây xương rồng còn sót lại. Cái đuôi tròn của nó ve vẩy sang trái và phải như để khớp với chuyển động của chính mình. Có vẻ như nó đã ẩn nấp dưới lớp cát trong lúc ngủ. Và mùi thơm của cây xương rồng đã đánh thức nó dậy. Xét vẻ bề ngoài vô hại của con thỏ, có lẽ nó chỉ ăn thực vật là chính. Cơ mà nó không thể nào xử lý cái cây xương rồng đầy gai với cái cơ thể bé tí đó được. Có lẽ nào, con thỏ này cố tình ẩn nấp ở gần chỗ cây xương rồng để chờ sinh vật nào đó khỏe hơn làm thay nó. Tuy nhiên, mức độ cảnh giác của con thỏ này lại quá kém. Cứ kiểm tra thông tin của nó đã nào. Loài, Pamtopbo rabbit, thỏ banh, Pamtop, hay, có nghĩa là, vật cầm tay, trạng thái, bình thường, cấp độ, 2, 5, HP, 4, 4, MP, 3, 3, công, 1, thủ, 2, ma lực, 2, tốc độ, 2, hạng F, kỹ năng đặc thù, ẩn nấp, cấp 1, kỹ năng kháng, kháng đói, cấp 4, kỹ năng cơ bản, đào bới, cấp 1 ánh sáng, cấp 1 giả chết, cấp 1, danh hiệu, thần tượng của sa mạc, cấp 1 kẻ ăn đồng loại, cấp 1, trà, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi thấy bảng chỉ số kiểu này. Làm sao con thỏ có thể sống sót ở vùng sa mạc kinh khủng như thế? Kể cả không có đào, tự nó vẫn có thể làm được điều đó. Ánh sáng gần như vô dụng nếu xét về phương diện chiến đấu. Có giả chết cũng vô dụng. Bọn quái vật sẽ chỉ đơn giản bốc nó lên rồi nhai thôi. Như vậy là, chỉ thế thôi sao? Cái thứ nhỏ xíu như vậy không thể lấp đầy bụng tôi được. Con thỏ ghé mặt lại gần mảnh xương rồng và bắt đầu ăn bằng cách liếm nó. Con thỏ này cũng có kỹ năng kháng đói. Nó đã lên tận cấp 4. Nghĩa là anh bạn này đã phải đối mặt với vấn đề thiếu thức ăn rất nhiều lần. Cấp độ của con thỏ thấp vì nó không hay chiến đấu. Có lẽ vì nó vốn đứng ở cuối chuỗi thức ăn chăng? Cũng giống như trường hợp của tôi khi sinh ra ở thế giới này. Nếu tôi chọn bỏ chạy thay vì chiến đấu với con sâu đen, có lẽ bây giờ tôi cũng vẫn chỉ là một quả trứng. Nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cấp cho kháng đói giống như anh bạn này. Cơ mà, cấp độ của con thỏ có tăng lên 2. 5 phải không nhỉ? Nó đã lên cấp bằng cách nào vậy? Trong bảng chỉ số của nó có một danh hiệu chẳng mấy tốt đẹp gì. Có phải anh bạn này vì đói quá nên đã ăn chính đồng loại của mình rồi không? Con thỏ có vẻ ngoài rất dễ thương. Nhưng dường như nó đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. À thì, cũng chẳng trách được nếu mi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhỉ. Mặc dù tôi cũng đang muốn ăn thịt nó. Nhưng tôi cảm thấy hơi tội tội khi nhìn gương mặt của con thỏ này. Tôi cũng chưa thực sự đói lắm. Liệu tôi có nền để mặc nó không? Là do khả năng cảnh giác của nó thấp? Hay là do đói quá nên làm liều? Có vẻ như đến tận lúc này nó vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng ở ngay sau. Việc con thỏ có thể sống đến tận lúc này kể cũng đáng nể đấy. Sau khi nhai nhồm nhoàm mảnh xương rồng ở trong miệng, con thỏ bắt đầu nuốt và thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Sau khi lấp đầy cái bụng đói, dường như cuối cùng nó cũng đã nhận thấy sự hiện diện của tôi. Con thỏ bắt đầu run rẩy quay người về phía sau. Mắt tôi và con thỏ chạm nhau. Hẹp pu, con thỏ rít lên một tiếng. Trong khi cố đào một cái hố rồi ẩn mình dưới lớp cát. Đào hố à, trông giống như nó lấp cát lên người thì đúng hơn. Cái mông của nó đang lộ rõ khỏi mặt đất kia kìa. Tôi biết là mình đã nói nhiều lần rồi. Cơ mà làm thế quái nào con thỏ có thể sống sót ở nơi như thế này vậy? Sau khi ngó nhúm cát nhô lên được một lúc, tôi ngoảnh mặt và đi theo hướng ngược lại. Tôi không có ý định làm gì với con thỏ này cả. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy muốn để cho nó cố gắng hơn nữa để sống sót. Và rồi một ngày nào đó, nó sẽ có thể tiến hóa khi đã nhận đủ điểm kinh nghiệm. Thi thoảng tôi cũng tò mò muốn biết hệ thống tiến hóa của những sinh vật khác trông như thế nào. Vì lý do nào đó, ham muốn ăn thịt con thỏ của tôi không còn nữa. Thay vào đó, tôi lại muốn bảo vệ nó. Không, nhưng, liệu có phải vì nó chỉ là sinh vật nhỏ bé? Nếu nó là một con quái vật cỡ lớn, tôi đã có thể xông tới không chút do dự. Hoặc cũng có thể, tôi chỉ muốn vỗ béo cho nó mập hơn nữa rồi sau đó mới ăn thịt. Tôi có thể mở một nông trại và nuôi nó. Tôi sẽ cho nó ăn những con quái vật có vẻ ngoài gớm ghiếc. Cho đến khi thịt của nó đủ béo và ngon lành. Cơ mà, liệu tôi có thể đang tâm ăn thịt nó sau ngần ấy thời gian chăm sóc? Đi được vài bước, tôi bỗng nghe có tiếng sột soạt ở phía sau. Này này, kiên nhẫn xíu thì chết ai hả? Tao chỉ mới rời đi có 5 giây thôi. Sột soạt, sột soạt, sột soạt sột soạt, nghe như không phải tiếng đến từ con thỏ. Tôi bất giác quay đầu lại. Một con bọ cạp với kích cỡ ngang ngửa một con chó đang tiến tới chỗ con thỏ. Khi còn đang nghĩ đến lý do tại sao nó xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, tôi thấy có một cái lỗ nhỏ ở nơi nó đến. Vậy là con bọ cạp này cũng đào hố để ẩn nấp dưới đất à? Sao tôi có thể bất cẩn đến thế nhỉ? Dù sao thì, tôi cần phải kiểm tra thông tin của nó trước. Bọ cạp con quái vật hạng E, che giấu bản thân bằng cách ẩn mình trong cát. Là một sát thủ sa mạc luôn lam le tấn công những con mồi bất cẩn bằng nọc độc của chúng. Mặc dù kích thước của chúng sẽ trở nên nhỏ đi sau khi tiến hóa. Chúng rất giỏi trong việc nhắm vào điểm yếu của kẻ thù mạnh hơn mình. Hạng E sao? Vậy là cũng cỡ tương đương với sói xám. Và cũng là loại chuyên tấn công vào điểm yếu của đối phương. Mi canh thời gian cũng chuẩn quá nhỉ. Chen, đoạn trên dịch theo ý mình cho là đúng. Ro lẫn eng đều khó hiểu như nhau. V, đáng lẽ tôi đã có thể lờ đi. Cơ mà thực sự thì món bọ cạp hoàn toàn không nằm trong thực đơn của tôi. Vỏ của nó không những cứng mà lại còn có độc nữa. Tôi cũng vốn không ưa gì lũ côn trùng. Bởi vì tôi đã có con thỏ rồi. Tôi không muốn ăn con bọ cạp này đâu. Trong khi những sinh vật khác, con thỏ và con bọ cạp, đang phải vất vả để kiếm ăn. Liệu tôi có quá tự phụ và kén chọn không nhỉ? Lúc còn đang ngẫm nghĩ, cơ thể tôi đã hành động theo phản xạ. Tôi vươn người về phía trước để tiếp cận. Đột ngột vung bàn tay xuống và có một tiếng rắc nhỏ phát ra ngay sau đó. Móng vuốt của tôi dễ dàng đâm xuyên qua lớp vỏ của con bọ và cắm thẳng xuống lớp cát. Khiến cho nó bị đóng đinh, tại chỗ, điểm kinh nghiệm không thể thu được do chênh lệch cấp độ quá lớn. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy kiểu thông báo này đấy. Cơ mà hạng B cũng đâu có cao lắm đâu nhỉ. Tôi đã tưởng rằng mình vẫn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm dù chỉ chút ít. Vậy là nó sẽ giảm xuống tùy vào mức chênh lệch cấp độ sao? Hờ, đã không ăn được lại còn chẳng có điểm kinh nghiệm nào. Thật là vô nghĩa. Giống như lúc ném con rùa vỏ bình xuống đáy khe vực. Tôi có hơi cảm thấy tội lỗi. Có lẽ tôi nên ăn nó để bày tỏ sự tôn trọng. Dù có thể tôi sẽ bị dính độc, nhưng với khả năng kháng hiện tại chắc sẽ ổn thôi. Vừa lúc ấy, con thỏ vốn định trồi lên khỏi đống cát để bỏ chạy bỗng dừng lại và lặng lẽ nhìn tôi. Tefu, con thỏ banh tiếp cận tôi trong khi kéo lê đôi tai đang rủ xuống mặt đất. Có vẻ như nó đã nhận ra tôi vừa giúp nó. Việc rong ruổi một mình kể cũng cô đơn. Liệu tôi có nên dẫn nó theo không? Trông con thỏ này cũng có vẻ đặc biệt. Cơ mà, mặc dù vậy, tôi không đủ tự tin rằng mình có thể bảo vệ được nó. Nếu mang con thỏ theo, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cũng chính vì vậy, không chỉ những hành động của tôi sẽ bị giới hạn. Một khi đã gần gũi với nó, tôi không nghĩ mình có thể chịu được nếu nó chết. Hai vấn đề trên thật sự rất phiền toái. Chưa kể đến ảnh hưởng của bụi vảy rồng nữa. Nhưng, nếu bỏ mặc ở đây, tôi cá nó sẽ bị ăn thịt liền cho coi. Khi còn đang lo lắng không biết nên làm gì, tôi bỗng sực nhớ đến kỹ năng đào của con thỏ. Nếu con thỏ tiến hóa, nó sẽ có thể đào cho tôi một cái hang dưới lòng đất mà phải không? Nếu tôi giúp nó lên cấp và sống sót, nó sẽ đồng ý giúp tôi thay cho lời cảm ơn. Và như thế, tôi sẽ có một thợ đào hang chuyên nghiệp dưới trướng mình. Nếu mọi thứ tiến triển tốt đẹp, trước khi hiệu ứng của bụi vảy rồng có tác dụng, chúng tôi sẽ có thể kịp tách ra sau khi trao đổi lợi ích cho nhau thành công. Nếu con thỏ có dấu hiệu phát bệnh, chúng tôi sẽ tiến hành cách ly ngay lập tức. Tuy nhiên tôi cũng không rõ liệu việc đó có hiệu quả hay không. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai bị ảnh hưởng bởi kỹ năng đó cả. Vì vậy tôi nghĩ rằng hiệu ứng của nó sẽ đến khá chậm. Hoặc ít nhất là như vậy. Trong suốt cuộc hành trình, tôi cũng chỉ mới sử dụng hơi thở dịch bệnh có một lần. Chen, trước đó dịch là hơi thở tai ương. Cơ mà cái này mình thấy chính xác hơn nên sẽ sửa tổng thể lại sau. Kỳ này tôi sẽ không sử dụng thêm lần nào nữa. Mặc dù có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng tôi vẫn sẽ quyết không dùng là không dùng. Cách chương.